Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như những chuyện trước đó đã khiến bà Lưu nhìn rõ mọi thứ. Bà im lặng một hồi rồi chậm rãi nói. Trước đây mẹ nghĩ con chỉ là lên thành phố lớn nhất thời hồ đồ. Sau này mẹ mới thấy rõ. Con chính là con người như vậy. Mẹ chỉ hỏi con một câu. Mấy năm nay khi con không thiếu tiền, con có nghĩ đến việc về thăm mẹ một lần không? Mẹ biết con ở bên đó khó khăn thế nào không? Lưu Càn nói, con nào có thời gian mà về. Vậy lúc anh thiếu tiền thì lại có tiền để về nhỉ? Tân Án lạnh lùng nói. Cô, Lưu Càn trừng mắt liếc Tân Án vừa xen vào. Liên quan gì đến cô? Im miệng, bà Lưu hét lớn một tiếng. Mày cút ra ngoài cho tao. Đừng bao giờ quay lại nữa. Lưu Càn dường như bị chọc giận. Được thôi, ai cũng bảo bà cặp kè với ông già giàu có. Quả nhiên là định vứt bỏ con trai đúng không? Bà Lưu dường như bị lời buộc tội không chút khách khí của Lưu Càn làm choáng váng. Tay bà hơi run rẩy. Mày nói cái gì vậy? Tôi biết hết rồi. Người trong trấn thấy có siêu xe đến nhà mình nhiều lần lắm rồi. Bà đừng quên, lúc ba C, H, E, T bà đã nói sẽ thủ tiết cả đời vì ông ấy và chăm sóc tôi. Tân Án thực sự kinh ngạc. Sao lại có người con trai nói về mẹ mình như vậy chứ? Chưa nói đến những ý tưởng cổ hủ phong kiến về việc giữ đạo hiếu mấy năm. Bà ấy đã mất chồng lâu như vậy rồi. Dù có tìm một người bạn đời lúc xế chiều cũng chẳng có gì quá đáng cả. Mày, bà Lưu dường như bị đau ngực, thở hổn hển từng ngụm. Bà ơi, bà không sao chứ à? Tân Án vội vàng tiến lên đỡ bà. Bà đừng giận nữa, ngồi xuống đi à? Cô dìu bà Lưu ngồi xuống. Một lúc sau bà mới bình tĩnh lại, mắt Lưu Càn đảo qua đảo lại. Rồi dừng lại trên người Tân Án. Hay là cô cho tôi vay ít tiền đi. Tân Án suýt chút nữa bật cười vì tức giận. Anh có biết xấu hổ không? Các người kiếm được nhiều tiền như vậy, cho tôi vay mấy chục vạn cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Lưu Càn nhìn chằm chằm Tân Án. Tôi nghe nói cô còn đầu tư tiền cho cái phòng làm việc quỷ quái kia nữa đấy. Nếu anh còn chút lương tâm thì biến ngay đi. Tân Án trừng mắt nhìn anh ta. Đây là nhà tôi phải về nhà ngủ chứ. Lưu Càn cũng biết là không thể, nhưng anh ta không cam tâm ra về tay trắng, liền bước lên lầu, ra vẻ như tuyên bố chủ quyền. Bà Lưu thở dài, Tiểu Án, hay là con đi sớm đi, nó ở đây sẽ không yên ổn đâu. Bà không sao chứ ạ? Tân Án hơi lo lắng để bà Lưu ở lại một mình. Không sao đâu bà, cháu vốn dĩ đang nghỉ phép, không có chỗ nào đi cả. Bà cứ cho cháu ở lại thêm mấy hôm nữa nhé. Không giống như cô nghĩ, Lưu Càn cả buổi chiều cũng không gây chuyện, ở trong phòng không biết làm gì. Tóm lại, Lưu Càn không gây chuyện, cô cũng không vội vàng làm gì cả. Buổi tối, Lưu Càn hình như ra ngoài, chỉ có Tân Án và bà Lưu ăn cơm. Ăn xong, cô lên lầu chuẩn bị đi tắm. Nhà bà Lưu chỉ có một phòng tắm bên ngoài. Trước đây chỉ có bà ở đây thì không sao. Bây giờ có thêm Lưu Càn, Tân Án càng phải đề phòng hơn. Cô khóa hai lớp cửa mới yên tâm đi tắm. Vừa gội đầu xong, cô đã nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Không phải của bà Lưu. Cô lập tức cảnh giác. Nhìn Lưu Càn đã biết không phải là người tử tế gì. Đúng như dự đoán, tiếng bước chân ngày càng gần. Hình như anh ta nghe thấy tiếng cô tắm. Bước chân nhẹ hơn rồi dừng lại trước cửa phòng tắm. Tân Án giả vờ không biết, vẫn mở vòi sen. Cô đã mặc quần áo vào rồi. Thói quen khiến cô giơ điện thoại lên quay phim, muốn xem anh ta rốt cuộc muốn làm gì. Có tiếng động nhỏ phát ra từ khóa cửa. Hình như anh ta đang vặn. Nhận ra cửa đã khóa bên trong, anh ta không động tĩnh gì nữa, nhưng nhìn bóng dáng từ phía dưới, anh ta vẫn chưa rời đi. anh ta rốt cuộc muốn làm gì. Rất nhanh, Tân Án đã biết, thằng khốn này lại còn muốn lợi dụng khe cửa phía dưới. Dùng điện thoại quay chụp tình hình bên trong. Cách chương.